Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sau nửa ngày, Nam Nam mới nói một câu tự nhận là rất đúng trọng tâm mà nói. Mụ mụ, ngươi đi xem một chút đi. Bất kể nói thế nào, đó cũng là ông ngoại của ta a. Mặc dù hắn chưa từng có cùng cái này ông ngoại chung đụng. Cũng đúng cái này ông ngoại hoàn toàn không có tình cảm. Có thể nói đến cùng, không có ông ngoại liền không có mụ mụ nha. Không có mụ mụ, liền không có hắn Nam Nam a. Ngọc Thanh Lạc thân thể chấn động mạnh một cái. Đúng vậy a, đó là Nam Nam ruột thịt ông ngoại ruột. Nàng mặc dù không phải chân chính Ngọc Thanh Lạc, nàng đối với Ngọc Kiến Đạt mặc dù rất là chán ghét, nhưng hắn rốt cuộc là nguyên chủ cha. Nàng đã dùng lấy nguyên chủ thân phận sống sót. Cái kia đối với nàng thân nhân, có phải hay không cũng nên tận một phần tâm ý. Mặc dù Ngọc Kiến Đạt 6 năm trước cự tuyệt trợ giúp nguyên chủ, có thể nàng không xác định nguyên lai Ngọc Thanh Lạc có phải hay không còn hận lấy cái này cha a. Ngọc Thanh Lạc có chút đau đầu, do dự dự một hồi lâu. Nói thực ra, nàng là thực không muốn cùng Ngọc gia lại có bất luận cái gì liên lụy. Bên cạnh thân tay áo truyền đến nhẹ nhàng lôi kéo. Nàng tròng mắt, liền đối mặt Ngọc Bảo Nhi mang theo lấy tâm thần bất định bất an ánh mắt. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng có chút bất lực nói ra. Tốt, chỉ lần này một lần. Ta ngày mai tùy ngươi cùng nhau đi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ngọc Bảo Nhi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn là tin tưởng Ngọc Thanh Lạc. Rất tín nhiệm nàng. Hắn cảm thấy hiện tại Ngọc Thanh Lạc là không gì làm không được. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, liền không có bất kỳ cái gì sự tình là không giải quyết được. Ba bệnh, cũng nhất định sẽ bị chữa cho tốt. Nhất định sẽ khỏi hẳn. Dạ Tu Độc sắc mặt rất bất thiện. Trầm mặt quát lạnh một tiếng. Dùng bữa. Ngọc Bảo Nhi cổ co rụt lại, cánh môi run run dưới. Hắn biết rõ Tu Vương gia mất hứng. Cũng đúng, lần trước Ngọc gia còn tại trên đại điện xác nhận tỷ tỷ đây. Tu Vương gia không cao hứng cũng rất bình thường. Nhưng là, liền một lần này cứu ba về sau. Hắn liền triệt triệt để sẽ không lại cùng Ngọc gia có chỗ dính dấp. Nam Nam cười hì hì nhìn nhà mình ba một chút. Sau đó tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi. Cha và mụ mụ ý kiến không hợp. Ta đầy cái làm con trai. Tình thế khó xử cũng rất buồn rầu. Dạ Tu Độc trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Trừng mắt liếc hắn một cái. Thần sắc rốt cục có chỗ hòa hoãn. Lúc này mới cầm đũa lên cho Ngọc Thanh Lạc kẹp một khối tiểu bánh xốp. Thấp giọng bàn giao. Ngày mai đi thời điểm vẫn là đem kim lưu ly cho mang lên. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật một trận. Ngọc gia đối với mẹ con kia lại không công phu. Những người ở khác nô bộc cũng không có thành tựu. Chẳng lẽ nàng còn không thể tự vệ? Có thể nhìn cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nàng vẫn là nhún vai. Không phản đối. Nam Nam cũng rất muốn đi. Nhưng hắn cùng Lộ Gia Gia đã hẹn. Sáng mai liền muốn gặp mặt. Thật là đáng tiếc. Hắn đều không đi được. Học võ công cũng là việc tốn thể lực a. Ân, cho nên hắn muốn bao nhiêu ăn chút. Hảo hảo bồi bổ thân thể. Tiểu hài tử lượng tiêu hao lớn. Hắn không thể thua thiệt bản thân. Thế là, sau khi ăn xong hai bát cơm một tô mì sợi về sau. Nam Nam lại hỏi Diệt Tâm muốn ba khối bánh ngọt mấy thứ bánh nhỏ. Cái kia tham ăn bộ dáng một lần để cho Ngọc Thanh là có chút buồn nôn ăn không ngon cảm giác. Quá tham ăn. Tiếp tục như vậy về sau thực ghê gớm, vốn liếng đều muốn cho hắn ăn sạch. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, nghĩ đến có phải hay không nên cho Nam Nam giảm bớt thức ăn. Nàng bên này kim quang lóng lánh, Nam Nam bên kia say sưa ngon lành, những người khác lại đều rất thức thời rất yên tĩnh trầm mặc. Cho đến ăn cơm xong, mới im ắng riêng phần mình hồi phòng. Ngọc Thanh Lạc đi nhìn thoáng qua Văn Thiên. Biết rõ hắn rất nghe lời tại điều dưỡng trên người tổn thương. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hồi bản thân sân nhỏ. Dạ Tu Độc còn chưa có trở lại. Diệt Tâm nói hắn lại đi thư phòng cùng Trầm Ưng bọn họ nói chuyện đi. Đại khái một lát về không được, để cho nàng ngủ trước. Ngọc Thanh Lạc chỗ nào ngủ được? Tất nhiên Dạ Tu Độc trong lúc nhất thời sẽ không xuất hiện. Cái kia, nàng lấy ra một mực giấu ở trong tay áo khối kia khăn. Đem giá cắm nến lấy được trước mặt. Ngay sau đó ngoác gọi đang tại trải giường chiếu Diệt Tâm tới. Đem khăn đưa tới trên tay nàng. Ngươi xem một chút, lúc trước cắt ma ma khối kia trên cái khăn. Có phải như vậy hay không đồ án? Vừa rồi nàng so sánh qua. Cắt ma ma khối kia trên cái khăn thêu thùa mặc dù bị Dạ Tu Độc phá hủy. Có thể mới thêu lên đi hoa dạng diện tích lớn tiểu cùng nàng hiện tại trong tay khối này không? Sai biệt lắm, điều này nói rõ. Cắt ma ma khối này khăn. Trước kia đồ án cũng là lớn nhỏ như vậy. Diệt Tâm sửng sốt một chút. Nghẹo đầu lại xích lại gần giá cắm nến nhìn nhiều mấy lần. Sau một lúc lâu rất khẳng định gật gật đầu. Đúng a, tiểu thư, cùng cái này giống như đúc đâu. Là, chính là khối kia trên cái khăn. Giống như không có cái chữ này. Diệt Tâm chỉ cái kia đồ án bên cạnh một cái góc vắng vẻ. Hết sức nhỏ một chữ. Chỉ dùng hắc tiến phác họa ra 2-3 châm bộ dáng. Phía trên liền một chữ. Ba, có ý tứ gì? Cắt ma ma trên cái khăn trước kia không có cái chữ này. Là bị cắt ma ma bản thân cho móc hết. Còn là nói không cẩn thận cho phá hư hết. Hoặc là, nguyên bản là không thêu lên đi. Ngọc Thanh là không hiểu. Nhưng là có thể nhất định là, cắt ma ma hơn phân nửa. Cùng mông quý phi có quan hệ. Dầu gì, cũng là cùng cái này hoàng cung người có quan hệ. Ngọc Thanh Lạc nắm tóc, thực càng ngày càng phức tạp cảm giác. Cắt ma ma thân phận rốt cuộc là cái gì? Nàng bỗng nhiên mất tích, có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Hoặc có lẽ là, cũng cùng phong thương quốc này hoàng cung có quan hệ. Ngọc Thanh Lạc trăm mối vẫn không có cách giải. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Nàng mãnh kinh, không phải nói không biết liền nhanh như vậy trở về sao? Muốn chết. Nàng vội vàng đem khăn cất kỹ, hướng về phía Diệt Tâm bàn giao nói. Việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, liền Mạc Huyền cũng không thể nói. Biết không? Diệt Tâm vội vàng dùng tay che miệng lại, dùng sức chút gật đầu. Kẹt kẹt một tiếng, cửa tại Diệt Tâm gật đầu động tác dưới chậm rãi bị đẩy ra. Dạ Tu Độc nhìn xem tình cảnh bên trong phòng, sửng sốt một chút. Làm sao? Các ngươi đang thảo luận sự tình. Diệt Tâm biểu lộ, làm sao cảm giác có chút không đúng. Ngọc Thanh Lạc cho Diệt Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau có chút cung khom người. Lui ra ngoài, Ngọc Thanh Lạc duỗi lưng một cái. Liếc hắn một chút, chúng ta đang nói ngày mai về Ngọc Phủ muốn hay không mang Diệt Tâm trở về. Nhà đầu kia tại Ngọc Phủ còn có cái biểu tỷ. Rất nhiều năm không liên hệ cũng không gặp. Cũng không cần mang, Dạ Tu Độc thoảng qua suy tư một chút, liền hướng thẳng đến nội thất giường chiếu đi đến, Ngọc Phủ sự tình quá loạn. Có thể không liên hệ cũng không cần liên lạc, tất nhiên nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua, cũng lạnh nhạt, không gặp bỏ rất nhiều phiền phức. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn tự nhiên như thế động tác, bỗng nhiên có muốn gặp trở ngại xúc động, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, liền không nói gì thêm nữa. Bởi vậy sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Thanh Lạc liền chỉ là mang Ngọc Bảo Nhi, cùng Kim Lưu Ly hai người, trực tiếp đi Ngọc Phủ. Vấn an cái kia nghe nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Cha, giới thiệu chuyện mới, http://tiuyensv.com/chéo báo-nối-suenz-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu